Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2680, khốn vào trận pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chí tôn thần hoàng đại viên mãn, làm lạc y cảnh giới có chút vững chắc sau đó, chậm rãi nâng lên mắt mạc, dịch đại ca. Trên mặt có vui sướng, nàng dĩ nhiên biết là dịch tiểu phi ra tay, mới để cho nàng có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá đến chí tôn thần hoàng đại viên mãn, lần này sau khi trúng độc, lạc y cũng cảm giác mình ở tu vi lên, tựa hồ không có đặc biệt lớn gì trở ngại. Có lẽ chính là vậy thần độc, để cho nàng huyết mạch lực, lấy được tốt hơn kích thích. Không tệ, không tệ, xem trước khi tới một lần kia, ngươi coi như là nhân họa đắc phúc. Dịch tiểu phi dĩ nhiên có thể suy đoán ra, lạc y thực lực ở bây giờ vào, y lớn như vậy nguyên nhân, ở thiên táng bảo tháp biến thành thần thuyền bên trong. Dịch tiểu phi và lạc y tiếp tục đợi, thoáng một cái lại đi qua một tháng. Tại không gian chỗ sâu, một cổ không gian to lớn lực, trực tiếp bọc lại đang qua lại một chiếc thần thuyền, ung ung, chấn động mãnh liệt, để cho dịch tiểu phi trong phòng tu luyện bên trong, chân mày một trâu, đâm, một cổ hút kéo lực, để cho thiên táng bảo tháp biến thành thần thuyền, hoàn toàn không cách nào chống cự, trực tiếp từ không gian chỗ sâu kéo ra ngoài, oanh, oanh, oanh, từ không gian bên trong bị kéo ra ngoài. Đến ngoại giới, từng đạo thần văn phong ấn xuất hiện, đây là tế hiến đại trận, dịch tiểu phi thần anh lực mở ra, cảm nhận được vậy tế hiến lực lượng, hơn nữa chung quanh có thể không chỉ là hắn cái này một chiếc thần thuyền. Tựa hồ còn có rất nhiều tu sĩ bị kẹt ở bên này. Dịch tiểu phi và lạc y, đồng thời từ bên trong đi ra. Dịch tiểu phi ngay sau đó trực tiếp đem thiên táng bảo tháp thu vào đến nhẫn long văn. Ở bên này bị kẹt tu sĩ, cũng biểu hiện rất kinh hoàng. Bị kẹt tại đại trận bên trong, nhất là tồn tại khí tức nguy hiểm, đã tràn ngập ra, có thể đem hết thảy hóa là mục nát lực lượng, đã bắt đầu bùng nổ. Một ít tu sĩ bị dính lên, trực tiếp biến thành xương máu. Trở thành trận pháp này lực lượng một số. Dịch đại ca, đây là, bây giờ lạc y, đã là chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Có thể nàng hết thảy vẫn là dựa vào dịch đại ca. Cái này một vị thần hoàng cảnh, bởi vì dịch đại ca, có và thần đế cường giả đối kháng mạnh mẽ chiến lực. Đừng rời đi bên người ta liền có thể, tựa hồ là bị thương thần đế cường giả. Muốn khôi phục thương thế trên người, mới bố trí liền trận pháp này. Dịch tiểu phi thần anh lực tán xem, đã phát hiện trung tâm nhất tâm trận chỗ, ngồi xếp bằng tu sĩ, chỉ là cái này tế hiến trận pháp vậy như người thú. Liền liền thần cách, đều đưa hủy diệt, biến thành lực lượng cung kỳ hấp thu. Đáng tiếc, cái này cũng không nên đem dịch tiểu phi dính líu vào. Một cái bị thương thần đế cường giả, hơn nữa còn là một cái thần đế trung kỳ. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi thấy hứng thú. Dù sao lấy thân phận đối phương nội tình, tất nhiên rất khả quan. Trên tay phải, kiếm gãy xuất hiện, dịch tiểu phi một kiếm chém ra, trực tiếp đem bao vây mục nát lực lượng, toàn bộ chém chết, sau đó mang lạc y, hướng tâm trận chỗ. Vọt tới, nơi này đồng thời, ở tâm trận chỗ ngồi xếp bằng cái đó nam tử. Nam tử này thân hình to lớn, nửa lộ trên người có rất nhiều dữ tợn vết thương. Nguyên bản hấp thu khôi phục thương thế hắn, cảm nhận được trận pháp bên trong dị biến. Đột nhiên mở mắt, chuyện gì xảy ra? Mở miệng gian, giọng trầm thấp vô cùng. Lại là vào lúc này, ho khan một tiếng. Ánh mắt nơi gặp, ở hắn phía trước, không gian sóng gợn dạo rực, tìm được hắn chỗ ở tâm trận chỗ, đây không thể nghi ngờ là để cho hắn cảnh giác, chỉ là làm cảm nhận được. Vậy xuất hiện tu sĩ cảnh giới tu vi, một nam một nữ, thật sự là để cho hắn cực kỳ bất ngờ. Một cái thần hoàng sơ kỳ, một cái chính là chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Hai người này cảnh giới, cho dù là bị thương hắn, đều có thể khoảnh khắc gian tiêu diệt. Nhưng chính là cái này hai con kiến hôi, lại có thể phát hiện hắn. Nhưng là rất nhanh, Dịch Tiểu Phi trên tay vậy kiếm gãy. Đây chính là bát phẩm chí tôn đế khí chập chờn. Bát phẩm chí tôn đế khí cũng không phải là một cái nho nhỏ thần hoàng sơ kỳ có thể nắm giữ, lại tới trực giác của hắn, để cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Tiểu bối, có thể xông vào trận này mắt chỗ, ngươi ngược lại là khá có bản lãnh. Nam tử lên tiếng, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời. Thân thể lắc lư một cái, nhất thời biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã tới gần bên người nam tử, kiếm gãy một kiếm chém đi ra ngoài. Một kiếm này uy lực, để cho nam tử sắc mặt rốt cuộc đại biến. Bất quá thành tựu thần đế trung kỳ cường giả, phản ứng cũng là rất nhanh. Trong nháy mắt, ở xuất hiện trước mặt một kiện chí tôn đế khí, chính là một cái màu đen tấm thuẫn. Một kiếm này cản trở lại, có thể đây vẫn chưa kết thúc. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Âm dương lưỡng cực biến thành, thần uy bùng nổ, oanh, nam tử trực tiếp từ tâm trận bên trong bị đánh lui ra ngoài. Ở phía xa, nam tử thật vất vả đứng vững thân thể, nhưng khóe miệng nhưng là có máu tươi chảy ra. Cái này một loạt thủ đoạn, hậu phương Lạc Y mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng ngay khi cái này trong thời gian ngắn ngủi, cái này một vị thần đế trung kỳ cường giả lại có thể bị Dịch đại ca đánh lui gây thương tích. Nhìn hết thảy các thứ này, thật vẫn là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đáng ghét, người rốt cuộc là ai? Nếu không phải thương thế trên người của hắn nghiêm trọng, vậy chưa đến nỗi bị động như vậy. Cái thằng nhóc này cực kỳ mạnh mẽ, mấu chốt điều này hiển nhiên không phải thằng nhóc kia toàn bộ thực lực. Nếu là hoàn toàn bùng nổ, hai người giao chiến, hắn bây giờ tình huống ngược lại thì đối với hắn bất lợi. Trong chốc lát, nam tử đổi rất kiêng kỵ, ngươi trận pháp bố trí đem ta kéo vào bên này, ta còn không có hỏi ngươi là ai chứ. Cái này tên đại hán là thần đế trung kỳ, dù là bị thương, quả thật cũng không thể quá coi thường đối phương. Ta thả các ngươi hai cái rời đi, chuyện này liền xóa bỏ. Nam tử không muốn và Dịch Tiểu Phi mâu thuẫn, dẫu sao hắn bây giờ có quá nhiều cố kỵ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, làm sao có thể và thằng nhóc này nói nhảm. Tới đã tới rồi, muốn đưa đi ta cũng không dễ dàng. Đem người nhẫn không gian dâng lên tới. Nhẫn không gian là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Thằng nhóc, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Bổn thần đế nếu không phải bị thương, người lấy là mới vừa rồi ngươi có thể bị thương. Liền ta sao? Nếu là bổn thần đế liều mạng, trả giá thật lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề, đủ đem cho tiêu diệt. Cắn hàm răng, giờ phút này hắn là cho Dịch Tiểu Phi cảnh cáo. Hắn nếu là mất đi nhẫn không gian, đây chẳng phải là cái gì cũng không có. Vậy ngươi liền liều mạng đi. Ngươi nếu như trạng thái tột cùng, ta quả thật sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng bây giờ không giống nhau, ta có thể chém ngươi. Ngươi có thể tin? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, trên gương mặt kia hiện ra hết tự tin. Mà nam tử nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái diễn cảm, cắn hàm răng, hết lửa giận. Chẳng bao lâu sau, hắn hổ hãn, lại có thể lâm vào cái này cùng tuyệt cảnh. Thật sự là hận à. Bổn thần đế thật vẫn không tin. Thằng nhóc thúi, là ngươi tìm chết. Hổ hãn giận quát một tiếng, đúng như cùng thân thể trực tiếp lớn hơn một quyền, toàn thân cũng biến thành ngăm đen sắc. Phách thần thân thể ung ung, thân thể bên trong cực kỳ cường hãn khí